Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, hành động bất đắc dĩ. Mại Ba Hách trực đầu lại đây, ánh mắt cũng không có bị Giang Thu thấy. Lúc này Giang Thu nhìn tại chỗ biến mất từ bao người. Cũng là bất đắc dĩ nhún vai, sau đó liền biến mất tại chỗ, nắm Tần Lộ tay đi. Giang Thu phản ứng nhường Mại Ba Hách trực kinh ngạc, bình tĩnh như vậy hành động cũng chỉ có Giang Thu có thể làm được. Mại Ba Hách trực tâm nghĩ, nếu ngày mai là cuối cùng so thi đấu, tối hôm nay ta muốn thật tốt hiểu một chút cái này tử bào người. Chi kỷ biết đối phương, mới có thể trăm trận trăm thắng, cái này tử bào người thật đúng là có hứng thú a. So cái thi đấu còn muốn đến ngày mai mới có thể so. Không thể không nói Mã Thoa tộc trưởng tìm người phương thức vẫn là đặc biệt như vậy. Áo Lội Căn ở một bên tức giận chế nhạo nói, năm nay cái này ba cái bộ lạc tộc trưởng rốt cuộc đều làm sao vậy? Như thế nào từng cái một đều muốn dị tộc nhân tới ví thi đấu? Cái này ví thi đấu còn chưa tính, như thế nào còn một cái so một cái đặc sắc? Ha ha, không cần các vị lo lắng. Mã Thoa lúc này cũng là nghẹn một bụng hỏa, nhìn về phía Áo Lợi Căn ánh mắt lại không có phía trước như vậy quyến rũ động lòng người. Lạnh lùng mà ném câu nói tiếp theo liền đi. Bất quá cái này tử bào người trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao phải ngày mai mới có thể so? Rõ ràng hôm nay liền có thể cầm xuống đệ nhất. Bị những cái này đặc sắc một nháo, đến miệng vịt thế nhưng bay. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi tại toàn bộ đại địa. Mại Ba trong bộ lạc những cái đó dê bò đều trở lại nhà lá của mình bên trong. Còn dư lại một ít bận rộn người không chút hoang mang thu thập hôm nay phơi đến cây nông nghiệp. Hảo một bộ vui vẻ hòa thuận hình ảnh, ngay cả Giang Thu đều bị lâm vào cái này bên trong. Không thể tự thoát ra được. Lúc này, ánh nắng chiều gần, Giang Thu lôi kéo Tần Lộ đi tới hoàn toàn yên tĩnh nông trường chi trung. Không thể không nói, cái này Mại Ba bộ lạc thật đúng là đại. Hoa màu, nông sản hai không lầm, mỗi người đều hợp lý phân phối công tác, nhìn những cái đó tại lao động bên trong hưởng thụ mọi người. Giang Thu trong mắt cũng là hiện lên thần sắc hướng tới. Nếu là hắn cũng có thể giống những người này giống nhau. Cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, không cần đi suy nghĩ những phiền não kia sự. Bên người cũng không có nhiều như vậy, ta gạt ngươi lừa người. Có thể như vậy sinh hoạt thật là tốt biết bao. Có không có cảm thấy như vậy sinh hoạt thực hảo? Giang Thu nhàn nhạt mà hỏi, man tốt, ít nhất không sẽ cả ngày đánh đánh giết giết. Tần Lộ ngẩng đầu nhìn Giang Thu, sau người trên mặt hiện ra thần sắc thế nhưng để cho nàng hơi hơi thất thần. Nếu có thể như vậy nên làm tốt. Lộ Lộ, người hối hận cùng với ta sao? Giang Thu đối thượng Tần Lộ nhu tình ánh mắt, giống như vào giờ khắc này bọn họ mới có thể an tâm. Đi suy nghĩ một ít chuyện không dám nghĩ tới. Không hối hận, từ ngươi đến Tần gia cứu ta thời điểm, ta cũng đã thích ngươi. Ta cái thế anh hùng, chính là ngươi. Tần Lộ lộ ra chưa bao giờ có ôn nhu. Lúc này nàng giống như là một cô gái bé bỏng giống nhau bị Giang Thu ôm vào trong ngực. Hắn tin tưởng, Giang Thu chính là của hắn cái thế anh hùng. Tương lai nhất định sẽ đạp thất thải tường vân tới cưới nàng. Lộ Lộ, về sau ta nhất định sẽ trở nên càng cường đại, thành vì ngươi trong lòng cái thế anh hùng tới bảo vệ ngươi. Giang Thu nói xong đem Tần Lộ gắt gao mà ôm vào trong lòng. Cùng lúc đó, một chỗ tương đối ẩn nấp sơn lâm chi bên trong, tử bào người chính vẻ mặt chán ghét xem thi thể trên mặt đất. Sau đó băng lãnh đối với Tả Linh nói, ngươi lần sau muốn giết người có thể hay không đừng mang lên ta. Ta không thích loại tràng diện này. Nói xong tử bào người liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt một cái tiểu khe núi bên trên. Ánh mắt bên trong xem không đến bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Tà Linh nhìn tại chỗ biến mất từ bao người, cũng không để ý tới, mà là tiếp tục hưởng thụ hắn, mỹ thực. Sau 5 phút, Tà Linh đã hút xong trên mặt đất người kia tinh huyết. Người này là hắn từ mải ba trong bộ lạc tùy tiện chộp tới. Bất quá hiện tại lại đã biến thành một đống thi cốt. Hưởng thụ xong, mỹ thực, lúc sau, Tà Linh liền đi tới tử bào người bên người, mang theo một bộ hài hước khẩu khí đối với tử bào người ta nói. Làm vua cấp lãnh tụ, quá phận nhân từ cũng không tốt, ta chỉ là không thích. Tử bào người vẻ mặt chính xác nói, hôm nay tại sân thi đấu, vì cái gì không giết bọn hắn? Ta sự, còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay. Ngươi hôm nay ở đối mặt cái kia Giang Thu thời điểm. Tâm loạn, ngươi thế nhưng dám thị ta. Tử bào người vừa nghe đến Giang Thu, trên mặt lập tức hiện ra tức giận. Gia hỏa này dám giám thị hắn. Chưa nói tới giám thị, đổi làm người khác ta cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Chỉ là ngươi đừng quên xã trưởng công đạo cấp nhiệm vụ của ngươi. Miễn cho đến lúc đó hối hận, Tà Linh nghiêm trang đối tử bào người ta nói, biết rồi, ta tự có chừng mực, không cần ngươi nhọc lòng. Tử bào người ta nói xong biến mất ngay tại chỗ. Kiệt, Kiệt, Kiệt, đừng cho rằng có xã trưởng che chở ngươi, ta cũng không dám động ngươi, ngày mai so thi đấu, sẽ thực xuất sắc đâu. Tà Linh cái kia tiếng cười âm lãnh tại cánh rừng cây này vang lên. Thật giống như là muốn lên kế hoạch cái gì tà ác sự tình để cho người ta giác sợ nổi da gà. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa mới phiên khởi bong bóng cá ra. Ánh sáng mông lung vẫn chưa hết trọn vẹn chiếu sáng lên mại ba bộ lạc. Nhưng là hôm nay, tất cả mọi người dậy rất sớm. Bởi vì là hôm nay là mại ba bộ lạc cùng mã thoa bộ lạc quyết chiến thi đấu. Đến tột cùng ai có thể thắng được đệ nhất danh hiệu đâu. Vậy muốn xem hai phương ai thực lực mạnh hơn một chút, tới. Đặt cửa, xem ai có thể thành là hôm nay nhất cụ tuệ nhãn bá nhạc. Mau tới mua, qua này thôn liền không có này cửa hàng. Cam bàn tử thanh âm có xa đến gần mà truyền khắp toàn bộ mại ba bộ lạc. Bởi vì thanh âm của hắn thêm chú luân hồi chi lực. Cho nên mặc kệ là rời giường vẫn là không rời giường. Đều thành công bị cái này cam bàn tử thanh âm đánh thức. Cam bàn tử thanh âm không giảm mà lại tăng. Chỉ chốc lát sau, hắn mua bàn đó bên cạnh vây đầy thực nhiều người. 4 cái ở trong bộ lạc người đều có. Cái này bên trong nhiều nhất chính là mải ba bộ lạc người. Mọi người nhìn cam bàn tử ở chỗ này thét to. Cho nên đều tới cái này xem náo nhiệt. Người đây là đang làm gì a? Có người phát ra nghi vấn hỏi. Ta cái này đâu? Kêu đặt cửa đài. Danh như ý nghĩa đâu chính là áp ai sẽ thắng địa phương. Hôm nay nhân vật chính là Giang Thu cùng tử bào người. Các ngươi xem tạm giam ai? Cam bàn tử nghiêm trang nói ra, giống như hắn đã biết ai sẽ thắng giống nhau. Đặt cửa, như thế nào cái đặt cửa pháp? Mã thoa bộ lạc có người hỏi, nơi này có 2 cái khu vực, một cái là Giang Thu, một cái khác là tử bào người. Các ngươi lấy ra tiền phóng tại người kia khu vực bên trong. Nếu như chờ hạ là người kia thắng được, các ngươi sẽ lấy được gấp đôi tiền. Cam bàn tử vẻ mặt cười hì hì chỉ trên bàn khu vực. Sau đó cẩn thận mà là những người đó giải thích đặt cửa chơi pháp. Tiền là vật gì? Một ít người lược cảm tiếc nuối nói ra. Bọn họ đối với loại này thứ mới lạ là hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng là bọn họ nơi này mỗi cái bộ lạc đều là dựa vào mình lao động tới cơm no áo ấm. Tiền đối với bọn hắn tới nói. Căn bản không có tác dụng sao? Nghe được cam bàn tử nói đòi tiền, một ít người tâm tình tương đối thất lạc, bởi vì bọn hắn không có tiền, nhìn một chút liền chuẩn bị muốn đi, chờ một chút, trước không cần gấp như vậy đi nha, có tiền hay không đều là tiểu sự tình, bằng không như vậy đi, các ngươi tùy tiện lấy một vài thứ ra đảm đương làm tiền đặt cược, đến lúc đó lấy ngang nhau vật phẩm tới khen thưởng. Cam bàn tử nhìn đến mọi người muốn đi vội vàng, ngăn trở, cái này làm buôn bán cũng không dễ dàng. Nếu không có tiền may mà liền chơi một chút, tùy tiện lấy cái thứ gì coi như tiền đặt cược là đến nơi. Nơi này bất đồng với thế giới bên ngoài. Bên ngoài có rất nhiều phú hào, nhưng nơi này không có. Nơi này đều chỉ là một ít thuần phác dân bản xứ cư dân. Chung vẫn là không có để ở dụ hoặc, một ít mại ba tộc nhân từ trong nhà lấy ra thật nhiều thứ. Một tia ý thức toàn bộ ném ở cam bàn tử trước mặt Giang Thu bên kia khu vực. Tuy rằng bọn họ không biết Giang Thu có thể thắng hay không, nhưng là tộc trưởng nếu tuyển hắn, kia bọn họ tự nhiên là muốn duy trì. Chỉ chốc lát sau, cam bàn tử trước mặt bàn đó bên trên đã chất đầy đồ vật. Hai bên khu vực bên trong đều không khác mấy, chỉ là cái kia đồ trên bàn liền có chút thú vị. Có tiểu cá khô, có thịt bò khô, còn có lão thịt khô. Nhìn đầy bàn thổ đặc sản, cam bàn tử cũng là gương mặt hắc tuyến. Thật là tạo nghiệt a. Hắn vô sự chạy tới làm cái đặt cửa làm gì? Người nơi này có tiền hay không? Hắn thật là đầu chỉ để cho con lừa nó đá mới đến làm loại hồ đồ này sự tình. Bên kia thật náo nhiệt a. Đi xem. Giang Thu phát hiện cam bàn tử động tĩnh bên này, trong mắt cũng là xuất hiện lướt một cái tò mò. Vị này nhiều người vây quanh, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Giang Thu đi vào một xem, thấy cam bàn tử chính vẻ mặt ai oán nhìn hắn, lại xem trên bàn những cái đó thổ đặc sản, lập tức hiểu cái này béo tử tại đánh ý định quỷ quái gì. Đối với cam bàn tử liếc mắt một cái liền nghênh ngang mà đi. Lúc này hồ đậu cũng là đang bận rộn tìm Giang Thu. Ngày hôm qua hắn bị tử bào người một trưởng cấp đánh bay, sau này bị ngõa đặc lạc tộc nhân nâng đến trong doanh trướng nghỉ ngơi. Thật tại không nghĩ tới tác dụng chậm đã vậy còn quá lớn. Thẳng đến hiện tại mới hoàn toàn thức tỉnh. Tìm hảo một lúc, rốt cuộc tại mênh mang trong đám người tìm được Giang Thu thân ảnh. Hồ đậu cái này mới một đường chạy chậm, đuổi theo Giang Thu bước chân. Thu ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hồ đậu vỗ một cái Giang Thu bả vai, ngữ khí bên trong mang theo vài phần kích động. Giang Thu quay đầu, còn tưởng rằng là cam bàn tử, không nghĩ tới một xem là hồ đậu tiểu tử này. Đã lâu không gặp a. Đậu ra, Giang Thu làm như trêu đùa đối hồ đậu nói, đặc biệt là kia một tiếng đậu ra, có vẻ cực là buồn cười. Thu ca, ta này không phải mới vừa xuống dưới không cảm giác an toàn gì, vừa vặn gặp phải ngói đặc biệt bộ lạc, không thể tưởng được lần đầu trang bức đã bị ngươi thấy được. Hồ đậu vẻ mặt thảo cười trả lời, người vô sự liền hào. Giang Thu nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó hướng ngày hôm qua sân thi đấu nhìn lại. Lúc này, sân thi đấu đã bu đầy người. Người của hai bên đều đại thanh âm kêu gọi Giang Thu cùng tử bào người tên. Tiếng hô càng cao đương nhiên là tử bào người. Bởi vì là tử bào người ngày hôm qua bày ra thực lực, cho nên đối phu Giang Thu cái này không xuất thủ ra hỏa, đương nhiên vẫn là tử bào người phần thắng lớn hơn nữa chút. Lúc này tử bào người đã đứng ở sân thi đấu, một đôi con người trong trẻo lạnh lùng bên trong không có bất kỳ tâm tình. Bốn bộ lạc lớn tộc trưởng cũng đã vào chỗ, mọi người đều đang đợi Giang Thu đến. Giang Thu nhìn đến nơi nào cảnh tượng, một đôi tối tăm con người bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó nhẹ nhàng nói, cuối cùng vẫn là muốn chiến sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.